thấp giọng đáp, nhưng anh trai biết ăn thỏ. 2. Con thỏ. Lời tác giả, ăn đầu thỏ cay nóng. Dụ mặt mày đứng đắn. Cách chương.